Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, chương 183, khuyên bảo. Mạnh trưởng quỹ, không biết ngươi đối với ta cái này tứ hệ bình có ý kiến gì không? Sương Hoa Vinh lúc nói chuyện có vẻ hơi đắc ý, theo đối với đồ cổ nghề này hiểu rõ, cùng với chính mình tại đây hành danh tiếng, Mạnh Tử Đào hiện tại ở giám định phương diện. Bình thường sẽ không dễ dàng đưa ra sáng tỏ kết luận. Liền, cân nhắc đến mình và Sương Hoa Vinh không quen. Mạnh Tử Đào cân nhắc một chút. Liền đem đồ vật một lần nữa phóng tới hộp một bên. Nói rằng, Sương giáo sư, ta cảm thấy đi. Cái này tứ hệ bình. Người mình thích là tốt rồi. Mạnh Tử Đào sở dĩ nói như thế cẩn thận. Bởi vì đối với hắn mà nói. Giám định một món đồ thật giả cũng không khó khăn. Khó chính là có hay không nên đem kết quả nói cho cái thứ này chủ nhân. Phải biết, ở hiện nay xã hội này, nếu như cái thứ này là hàng nhái, người mua có thể dựa vào hắn kết luận đi trả hàng. Nếu như chủ bán biết là hắn cho giám định, vậy hắn liền đắc tội người. Bởi vậy, đối mặt không phải người quen thuộc, hắn đương nhiên phải nói cẩn trọng một chút mới là... Đương nhiên, nếu như hắn nói với Sương Hoa Vinh đồ vật không đúng, Sương Hoa Vinh hay dùng hắn cho kết luận đi trả hàng. Nói, Mạnh Tử Đào nói vật này là giả, người nhanh lên một chút cho ta lui, loại này. Cái kia Sương Hoa Vinh chính là tình thương không đủ. Đầu tiên Sương Hoa Vinh làm như thế, không thể nghi ngờ gặp đắc tội Mạnh Tử Đào. Nếu như Mạnh Tử Đào biết rồi chuyện này, hắn chắc chắn sẽ không lại cho hắn giám định, đồng thời, cũng làm cho người bán cảm thấy hắn là cái miệng rộng. Đã đem cái thứ này là hàng nhái kết luận, tiên dương khắp thế giới đều biết. Như vậy nguyên bản hắn hay là đem đồ vật lui, hiện tại cũng không lui. Hơn nữa, nếu như sự tình náo động đến nghề chơi đồ cổ bên trong mọi người đều biết, mọi người đều sẽ cho rằng ngươi không hiểu quy củ. Đều sẽ nhờ đó mà chống lại ngươi. Sau đó nguyên bản có thứ tốt, đồng ý bán cho hắn người, cũng nhất định sẽ suy nghĩ một hồi. Bởi vậy, nếu như muốn tại đây đồ cổ nghề này kiếm ra cái thành tựu, bất kể là người mua vẫn là người bán, đều muốn thận trọng từ lời nói đến việc làm. Mạnh Tử Đào cũng có tự biết tên, cảm giác mình ở phương diện này còn chờ có tăng mạnh. Trở lại chuyện chính, Sương Hoa Vinh nghe nói như thế, nụ cười lập tức liền đọng lại. Nửa ngày, hắn phục hồi tinh thần lại suy nghĩ một chút, rồi mới lên tiếng. Mạnh trưởng quỹ, không nói gạt ngươi, cái này tứ hệ bình là ta ở nông thôn thu được. Có thể không phiền phức ngươi cho ta nói rằng một hồi. Sương Hoa Vinh lời nói này ý tứ là, Mạnh Tử Đào lo lắng hắn cũng biết. Chắc chắn sẽ không lấy hắn danh nghĩa trả hàng. Muốn mời Mạnh Tử Đào giải thích một chút nơi nào có vấn đề. Nếu Sương Hoa Vinh nói như vậy, hơn nữa hắn lần thứ nhất lại là Trương Cảnh Cường mang đến. Mạnh Tử Đào tạm thời tin tưởng hắn một hồi. Nói rằng, kỳ thực, cái này lò lỗ sơn. Ở khí hình, công nghệ các phương diện làm đều khá là chân thực. To lớn nhất kẽ hở là nó mặt ngoài thấm đất. Thấm đất. Sương Hoa Vinh hơi nghi hoặc một chút địa nhìn một chút trước mặt tứ hệ bình. Nói rằng, này thấm đất có vấn đề sao? Nhưng ta cảm thấy thật giống rất bình thường a. Mạnh Tử Đào nói rằng, Sương giáo sư, mạo muội hỏi một câu. Ngày này tứ hệ bình hẳn là ở phương Bắc mua. Hoặc là nói phương Bắc khai quật chứ. Đúng, ta là ở Tây Bắc mua được. Sương Hoa Vinh cũng không có ẩn giấu. Mạnh Tử Đào nói tiếp. Nếu khai quật địa phương là phương Bắc, vậy khẳng định là đất vàng thấm. Nhưng ngài xem này thấm đất, nhìn qua màu sắc có phải là có chút hơi đỏ lên. Sương Hoa Vinh tỉ mỉ nhìn kỹ, phát hiện quả thật có Mạnh Tử Đào nói hiện tượng, thấm đất có chút đỏ lên. Hắn lúc này liền hiểu rõ ra, chôn ở trong đất đất vàng thấm màu sắc cũng sẽ không có biến hóa như thế. Có điều, hắn vẫn là có chút hỏi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mạnh Tử Đào nói. Kỳ thực rất đơn giản. Cái thứ này là sử dụng cách nung lại làm cũ. Cách nung lại. Đây là ý gì? Sương Hoa Vinh hỏi. Mạnh Tử Đào nói rằng. cách nung lại, là mấy năm gần đây phát minh mới làm cũ phương pháp. Chính là sử dụng đất vàng bên trong thạch kết hạch vật ép thành phấn. Cùng bùn cháo với phỏng khí bề ngoài. Lại vào lò nhiệt độ thấp lại nung. Đoạt được hiệu quả cực loại khai quật vật. Thậm chí ngay cả ngấm đất đều có. Hơn nữa còn không có hỏa khí. Cho tới giám định phương pháp. Kỳ thực cũng đơn giản. Lại như ngươi cái thứ này như thế. Đất vàng trải qua lửa đốt sau khi. Màu sắc gặp hơi đỏ lên. Nếu như là phía nam khai quật, giả bộ người gặp sử dụng đất đỏ. Nếu như vào lửa đốt, màu sắc cũng tương tự sẽ phát sinh biến hóa. Vì lẽ đó, người chỉ cần thấy được thấm đất màu sắc có biến hóa. Cái thứ này, người liền cần cẩn thận rồi. Hơn nữa, tự nhiên hình thành cùng thiêu đi tới thấm đất, vẫn còn có chút không giống. Chỉ ít, tự nhiên hình thành thấm đất, sẽ không giống người cái thứ này. Mỗi cái địa phương thấm đất chiều sâu xem ra đều giống nhau. Nghe xong Mạnh Tử Đào giải thích, Sương Hoa Vinh trầm mặc chốc lát, cười khổ một tiếng, lúc này mới đứng lên, chắp tay, Mạnh trưởng quỹ, thực sự là xin lỗi để ngươi cười chê rồi. Mạnh Tử Đào vội vã biểu thị không liên quan, nói rằng, chúng ta nghề này đả nhãn là chuyện rất bình thường, lại như ta, trước đây không phải là như thế đả nhãn. Ai, tại đây hành mua đồ, cũng thật là đánh bóng con mắt mới được. Không phải vậy không cẩn thận, sẽ uống thuốc. Sương Hoa Vinh thở dài, nói tiếp, Mạnh trưởng quỹ, một hồi ngươi còn có việc sao? Mạnh Tử Đào hỏi, ngài là có chuyện gì không? Sương Hoa Vinh nói rằng, không có gì, chỉ là ta gần nhất cần tiền cần dùng gấp. Nếu như ngươi không có chuyện gì, ta chuẩn bị về nhà một chuyến. Lại đi nắm món đồ lại đây. Mạnh Tử Đào nói. Được. Vậy ta ở chỗ này chờ ngươi. Kỳ thực nếu như không vội, ngươi ngày mai tới nữa cũng có thể. Không được. Nhà ta cách này không xa. Qua lại một chuyến vẫn là rất nhanh. Sương Hoa Vinh cười ha ha. Tiếp theo thu thập một hồi đồ vật. Liền cáo từ trở lại. Chờ Sương Hoa Vinh sau khi rời đi. Mạnh Hồng Sương cười khổ nói. Ta hiện tại xem như là biết các ngươi cực khổ rồi. Lại như vừa mới cái kia tứ hệ bình. Ở trong mắt ta chính là truyền hơn 1000 năm. Vẫn bị chôn dưới đất chính phẩm. Lần sau gặp phải. Phỏng chừng vẫn rất có khả năng đả nhãn. Ngươi nói xem ta như vậy. Ta có thể đi vào bán đấu giá công ty sao? Mạnh Tử Đào cười nói. Trước tiên không nói ngươi tiến vào không phải giám định bộ ngành. Ngươi sở dĩ có cái cảm giác này, cũng là bởi vì ngươi chưa từng học qua, đương nhiên sẽ đem hàng nhái xem là lá chính phẩm. Nếu như học được, biết rồi cái bên trong nguyên lý, ngươi thấy phía trên kia thấm đất, lập tức liền có thể nhìn ra nó là hàng nhái. Nhìn thấy Mạnh Hồng Sương có chút không rõ, hắn nói tiếp, ta cùng ngươi nói đơn giản một chút đi. Đầu tiên, đồ sứ trên nước men nó là một loại nhiệt độ cao vật liệu. Nại tính ăn mòn khá mạnh, nhưng cổ đại nung đồ sứ cũng không giống hiện đại như vậy. Có như vậy điều kiện tốt, hơn nữa diêu cũng khá là đơn sơ. Bởi vậy, nung một cái đồ sứ thời điểm, khí thân bị nóng nhiệt độ cũng không phải rất đều đều. Có vị trí khả năng cao một chút, có vị trí khả năng thấp một ít. Bởi vậy, thiêu chế ra nước men, nhiệt độ để nó nại tính ăn mòn liền nên kém. Nhiệt độ cao ni nó nại tính ăn mòn liền nên cường. Ta nói đến đây, người nên rõ ràng ý của ta chứ. Mạnh Hồng Sương nghe đến nơi này. Sao có thể không hiểu Mạnh Tử Đào nói tới hàm nghĩa? Nói, ta rõ ràng, chiếu ngươi nếu như vậy. Nó ở chôn giấu quá trình ở trong. Cho dù có cái kia thổ, thấm đất, cũng là có nhiều chỗ. Có địa phương ít, giám định thời điểm, có thể bằng điểm này. Để phán đoán nó thật giả, có phải như vậy hay không? Mạnh Tử Đào cười nói. Đúng, liền như vậy, kỳ thực, đồ cổ giám định, người rõ ràng đạo lý trong đó. Cũng rất dễ dàng học một biết mười. Ta cảm thấy chỉ bằng đầu óc của ngươi, chỉ cần có hứng thú, nhất định sẽ học gặp. Hiện tại, ngươi hẳn là sẽ không lo lắng chứ? Mạnh Hồng Sương nói rằng, tha cho ta suy nghĩ thêm một chút đi. Mạnh Tử Đào nghe vậy, vẫy vẫy tay nói, như ngươi vậy có thể không giống ta trong ký ức Hồng Xương ca. Mạnh Hồng Xương cười mắng, ngươi tiểu tử này, quanh co lòng vòng nói ta là quỷ nhát gan. Có điều, nói thật với ngươi, coi như ngươi kích ta, ta cũng muốn suy nghĩ thật kỹ một hồi mới được. Lại như ta lúc trước nói, ta tuổi cũng không nhỏ, có thể không giống lúc còn trẻ như vậy, coi như chọn sai nghề nghiệp, cũng còn có thể lại đổi. Nghe xong lời này, Mạnh Tử Đào cảm giác mình có phải là quá chỉ vì cái trước mắt, cũng không thể vì để cho Mạnh Hồng Xương giúp mình một tay, liền hy sinh hắn cá nhân đi. Hắn nói xin lỗi nói, Hồng Xương ca, xin lỗi a, là ta quá nóng ruột, không có cân nhắc đến ngươi cảm thụ. Mạnh Hồng Xương cười ha ha nói, này có cái gì, huynh đệ chúng ta hai cũng đừng nói cái gì khách khí nói. Ta tin tưởng ngươi sẽ không hại ta. Mạnh Tử Đào nói rằng, đó còn cần phải nói sao? Mạnh Hồng Xương cười cợt, có điều, hắn lập tức liền nghĩ tới một chuyện, có chút tức giận nói rằng, ngươi còn không thấy ngại nói. Ta hỏi ngươi, hai ba, nơi này là thứ hai phụ thân ý tứ, đạt được cái kia tật xấu, ngươi làm sao không theo ta ăn ngay nói thật? Mạnh Tử Đào ngượng ngùng cười một tiếng nói, lúc trước không phải nghe nói ngươi muốn ở kinh thành mua nhà mà. Kinh thành giá phòng nhiều quý. Hơn nữa ngươi lớn như vậy, còn chưa kết hôn, chúng ta tốt như thế nào cùng nhà ngươi nói chuyện này. Mà khi lúc không phải còn chưa tới trình độ sơn cùng thủy tận mà. Thí, Mạnh Hồng Xương tức giận đến con mắt đều có chút đỏ. Trước tiên không nói mua nhà tự bát tự còn không cong lên. Hai ba mệnh lẽ nào so với ta kết hôn còn trọng yếu hơn a? Ta cho ngươi biết Mạnh Tử Đào, lần tới có chuyện quan trọng gì không nói cho ta, ta cùng ngươi tuyệt giao. Được được được, ta đáp ứng còn không được sao? Mạnh Tử Đào nói rằng, có điều, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được nói lời này có chút ủ rũ à? Phi, đều là bị ngươi tức giận đến. Chấm ngoặc kép, Mạnh Hồng Xương hòa tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Mạnh Tử Đào nói rồi vài câu lời hay sau khi, không một hồi, liền lại vừa nói vừa cười. Chờ sắp tới một canh giờ, Xương Hoa Vinh lại dẫn theo đồ vật trở về, khả năng là lo lắng cho mình tuyển đồ vật lại có vấn đề. Hắn lúc này mang đến hai cái, hai món đồ này đều là đồ sứ, một cái là Ung Chính thời kỳ Thanh Hoa Long Văn Bình, khác một cái là Càn Long thời kỳ Phấn Thải Hoa Cỏ Bát. Hai cái đồ sứ đều là chính phẩm, cũng đều là tinh phẩm tác phẩm. Vốn là, Mạnh Tử Đào có lòng đem hai món đồ đều mua lại. Có điều Xương Hoa Vinh nhưng không nỡ. Cân nhắc một lúc lâu, hắn mới đem Phấn Thải Hoa Cỏ Bát lấy 45 vạn giá cả, chuyển nhượng cho Mạnh Tử Đào. Hoàn thành rồi giao dịch, Mạnh Tử Đào liền Mạnh Hồng Xương đồng thời trở về nhà. Mạnh Thư Lương vợ chồng nhìn thấy Mạnh Hồng Xương lại trở về, tất cả đều mừng rỡ không thôi. Trong lúc nhất thời tiếng cười cười nói nói không ngừng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.